Chương 374, Thanh Thiên Quân ba câu nói. Thanh Thiên Quân chỉ là tùy ý một kích, nhưng dù sao cũng là một vị thương hải cảnh đại yêu, hắn tùy ý một kích, vì thế vẫn là hết sức làm cho người ta sợ hãi, tràn đầy khí cơ trong nháy mắt xé rách nam nhân sau lưng vách tường, theo bịch một tiếng nổ mạnh, tràn đầy khí cơ rơi xuống trong nước sông trong nháy mắt chảy ngược, hình thành mấy trượng cao thủy long cuốn. Bởi như vậy, toàn bộ Thanh Thiên Thành trong tu sĩ cũng biết bên này chuyện gì xảy ra. Rất nhiều đăng lâu cảnh tu sĩ hướng phía bên này nhìn thoáng qua, sau đó lập tức ước thúc bản thân trong tộc đệ tử, không để cho bọn họ đi tham gia náo nhiệt. Thanh Thiên Thành trong cấm riêng đấu, cho tới bây giờ cũng không phải một câu lời nói dối, có đảm lượng tại Thanh Thiên Thành làm ra động tĩnh lớn như vậy tu sĩ cho tới bây giờ cũng không nhiều. Huống chi bọn hắn đã đăng lâu, thì càng là minh bạch đạo kia tràn đầy khí cơ là đại biểu cho cái gì. Mênh mông như thương hải, cái này chỉ có thể là Thanh Thiên Quân xuất thủ, có thể chủ động làm cho Thanh Thiên Quân người xuất thủ. Như thế nào cũng phải là vị đại yêu mới phải. Rất nhiều đăng lâu tu sĩ cười khổ, nội thành quả nhiên không chỉ có Thanh Thiên Quân một vị đại yêu, có thể vị kia đại yêu là ai, vậy mà dũng khí như thế đủ, cũng dám gây sự Thanh Thiên Quân. Yêu thổ trong chỉ sợ ngoại trừ cái kia mấy lão quái vật bên ngoài, rút cuộc tìm không ra có thể một chọi một thắng được Thanh Thiên Quân đại yêu rồi. Tây Sơn đứng chắp tay, trầm mặc nhìn phía xa đạo kia tràn đầy khí cơ, không có chính diện cùng một vị thương hải đại yêu đối địch qua, liền vĩnh viễn đều không rõ ràng lắm đại yêu mạnh như thế nào. Thanh Thiên Quân cường đại không thể nghi ngờ, Tây Sơn mặc dù không có chính diện sách đao tin tưởng giết qua, nhưng Thanh Phù Thành C và Am, A Cút, Y kia một lần, chỉ là như vậy kinh hồng thoáng nhìn, cũng đã biết rõ một ít, đăng lâu cùng Thương Hải chênh lệch vốn là không phải đơn giản nhất cảnh ngăn cách đơn giản như vậy, trong lúc này chênh lệch hoàn toàn không phải dùng số lượng có thể thay thế đấy, thậm chí còn Tây Sơn như vậy đã vô hạn tới gần Thương Hải tu sĩ, nếu muốn giết một cái Thương Hải tu sĩ, cũng chỉ có thể tại đối phương trọng thương dưới tình huống mới có thể. Hơn nữa cũng là cửu tử nhất sinh, mà Thanh Thiên Quân không thể nghi ngờ là thương hải bên trong người nổi bật, giết đứng lên gặp càng khó, người nào như vậy có dũng khí? Cái này nên là Thanh Thiên Thành trong tất cả mọi người nghi hoặc, rốt cuộc là người nào có dũng khí đi trêu chọc Thanh Thiên Quân đây? Cái nghi vấn này chỉ sợ trước hết nhất đạt được đáp án chính là Trọng Dạ. Trọng Dạ cảnh giới không thể nói cao, thiên tư mặc dù là vô cùng tốt, nhưng cũng tuyệt không phải hắn so với người khác bất đồng lý do. Hắn có thể biết là ai làm cho Thanh Thiên Quân xuất thủ, nguyên nhân có hai cái. Cái thứ nhất chính là hắn thật sự cách này một tử lâu quá gần, tràn đầy khí cơ vừa bắt đầu xé rách cái kia trước mặt vách tường ngay tại tầm mắt của hắn ở trong, sau đó hắn ngửa đầu theo cửa sổ nhìn ra đi, tràn đầy yêu khí trong nháy mắt theo trong tử lâu tràn ra tới, rất quen thuộc. Trọng Dạ cảm thán nói, nguyên lai là phụ thân. Yêu thổ tối phong quan mấy người trẻ tuổi trừ đi Tất Vũ bên ngoài, những thứ khác hoặc nhiều hoặc ít đều cùng đại yêu có quan hệ. Phong Lữ thúc phụ là một vị đại yêu, mà hắn và Hồ Nguyệt cùng với Thanh Hòe phụ thân đều là một vị hàng thật giá thật thương hải đại yêu, huyết mạch cường đại, cho nên liền so với rất nhiều người mạnh mẽ. Tây Khâu nhìn xem Trọng Dạ, trong mắt có một vòng bị được che giấu vô cùng tốt ghen ghét. Sau đó Tây Khâu nhìn về phía cái kia một tửu lâu, cười nói, Trọng Quan yêu quân cảnh giới cao thâm, quả thật trọng minh nhất tộc chi phúc. Trọng Dạ lễ phép đáp lại, phụ thân cảnh giới mặc dù cao, nhưng nếu muốn thắng được yêu quân cũng là rất khó, như thế coi như là dưới đời này hạng nhất lớn lời nói thật rồi. Tây Khâu biết rõ Trọng Dạ tâm cơ thâm trầm, bởi vậy cũng không có đem những lời này làm lúc để làm một lần sự tình. Hai người tất cả có tâm tư, cũng không phải giống như mặt ngoài chung đụng như vậy ôn hòa. Thanh Thiên Quân tùy ý một kích, tràn đầy khí cơ nhìn xem dọa người, nhưng trên thực tế cực có chừng mực. Quán rượu là hắn cái này vài thập niên ăn sau cùng thuận miệng quán rượu, nếu là hắn đem nơi đây hủy, ngược lại là không có gì đại sự, cần phải là trong lầu đầu bếp chết rồi. Cuộc sống sau này hắn muốn đi đâu, ăn tốt như vậy thịt dê nướng. Căn cứ vào cái này cân nhắc, tại hắn xuất thủ đồng thời, đạo này tràn đầy khí cơ cũng không đối với quán trụ tạo thành bao nhiêu tổn hại, chỉ là sụp một mặt bức tường mà thôi. Nếu như thực sự không phải là dốc sức ra tay, Trọng Quan liền không có sợ hãi cái gì. Hắn đứng người lên, nhìn xem Thanh Thiên Quân, thần tình cổ quái nói ra, có một số việc, cũng nên làm ra lựa chọn. Thanh Thiên Quân đã trầm mặc thật lâu, đứng dậy đi ra quán trụ, bất quá trước đây, hắn nói một câu nói, ta biết rõ, sau đó Thanh Thiên Quân liền đi ra quán trụ. Rất nhanh liền muốn người tới thu thập quán rượu đồ vật, tốt nhất thợ người đã bắt đầu quy hoạch như thế nào đi sửa tốt một mặt bức tường rồi. Về phần còn ở nơi này Trọng Quan yêu quân, tức thì là không có người đang hồ hắn. Thanh Thiên Thành trong ai là chủ nhân, bọn hắn rất rõ ràng, thậm chí còn có mấy cái thợ người đã bắt đầu tranh luận dùng cái gì xây bức tường mới hoàn mỹ nhất. Âm thanh ồn ào truyền ra, rất nhiều nghe hỏi mà đến yêu tu xuyên thấu qua cái kia cái lỗ thủng nhìn xem cái này bức tình cảnh, khiếp sợ không thôi. Nhất là chứng kiến mấy cái thợ thủ công vì tranh luận nên như thế nào đi xây bức tường mới hoàn mỹ nhất thời điểm, Trọng Quan mặt không biểu tình, thời gian ngắn ngủi sau đó liền rời đi nơi đây. Hắn không có động thủ đi giết này mấy cái thợ thủ công, bởi vì hắn biết rõ, một khi động thủ làm những chuyện gì, Thanh Thiên Quân liền có lý do động thủ, đến lúc đó động tĩnh quá lớn, mấy cái đã sớm không hỏi thế sự lão nhân ra tay, có hay không đứng ở Thanh Thiên Quân bên cạnh cũng không tốt nói, đợi đến lúc hắn ly khai nơi đây sau đó, mấy cái thợ thủ công đều ngậm miệng lại, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt sợ hãi, sau đó người nào cũng không nói lời nói, bắt đầu chính thức xây bức tường. Quán rượu bức tường ngay tại cùng ngày bị được đã sửa xong, sau đó ngay tại cùng ngày bắt đầu, Thanh Thiên Thành cái vị kia chủ nhân nói chuyện, hủy bỏ Thanh Thiên Thành riêng đấu lệnh cấm, thời hạn 100 ngày, điều này không nghi ngờ chút nào là đủ để cho toàn bộ Thanh Thiên Thành đều rung động tin tức, rất nhiều đến bước đường cùng yêu tu đi vào Thanh Thiên Thành chính là muốn lấy Thanh Thiên Quân có thể cho bọn hắn che chở, nhưng mà ai biết ở thời điểm này, Thanh Thiên Thành hủy bỏ lệnh cấm, tại lệnh cấm hủy bỏ trong ngày hôm ấy, liền có yêu tu ly khai nơi đây. Bọn hắn nghĩ đến muốn đi địa phương khác tránh một chút, sống qua cái này 100 ngày, trừ lần đó ra, mấy ngày kế tiếp, Thanh Thiên Thành trong lần lượt có người ly khai, mới chen chúc không chịu nổi Thanh Thiên Thành, thời điểm này lại bắt đầu thiếu rất nhiều người, có thể biến đổi nguyên do còn chưa kết thúc. Mấy ngày sau, Thanh Thiên Quân nói câu nói thứ hai, hắn có một cái cực kỳ thật tốt đồ vật, đều muốn đưa ra ngoài, chỉ là đầu đưa cho người trẻ tuổi, tại trăm ngày lệnh cấm giải trừ thời điểm, người nào đứng ở Thanh Thiên Thành đầu tường, người nào chính là cái này đồ vật chủ nhân. Thuyết pháp hàm súc, nhưng hầu như tất cả mọi người biết rõ, đây là Thanh Thiên Quân tại chọn tế, vì vậy tất cả mọi người nhìn về phía tòa thành kia đầu, Thanh Thiên Quân phải gả nữ chuyện này, nên là không có chạy, có thể cái thứ nhất leo lên đầu tường người, không phải những người khác, mà là một cái thanh y nữ tử, Thanh Hòe, nàng đứng ở đầu tường, thần tình bình thản nhìn xem dưới thành người, nếu muốn lấy nàng, liền đánh trước thất bại nàng, nhưng này vị vốn chính là yêu thổ sau cùng phong quan người trẻ tuổi một trong, người bình thường làm sao có thể thắng được nàng. Có rất nhiều người đang do dự, cuối cùng ngày nào, có một người tuổi còn trẻ nam tử đứng dậy,